Đế quốc bại gia tử, chương 925, có phải hay không nên thực hiện? Góc truyện audio.com. Hai người lúc trò chuyện, trong sân Tiêu Lương Bình lại còn đang điên cuồng xé giết. Hắn lực lớn vô cùng. Như vậy một đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang. Dã thú cuồng bạo, không người có thể cản. Đây là đang đông thành giáo trường. Lại là đang diễn võ lúc đó. Chu vi vốn là có rất nhiều tướng sĩ vây xem. Rất nhanh thì có nhiều người đi ngăn trở. Oanh, oanh, một quyền lại một quyền. Từng cái bóng người bay ra ngoài. Chỉ cần bị đập người. Không một không phải ngực sụp đổ. Mau, ngăn lại hắn. Đủ tướng quân, dày đặc bóng người nhào tới. Đem ngăn trận không nhúc nhích được. Mà Tiêu Lương Bình còn đang giãy giụa trước. Hắn trong đầu một phiến hỗn loạn, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng hắn còn có một cái ý niệm, đó chính là Vương Khang. Người này, chính là hắn duy nhất mục tiêu. Hắn ngẩng đầu lên, giữ tợn ánh mắt chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Như có cảm giác, Vương Khang vậy nhìn về phía hắn. Đó là một loại khinh miệt cùng khinh thường, sâu đậm kích thích hắn. À, hắn phát ra một tiếng giống to, lại là cự lực lại nổi lên, đem trên mình nơi đè người toàn bộ chấn động bay, hướng lên phóng tới, trên khán đài, là đông đảo quan viên, văn thần chiếm đa số, làm sao từng gặp qua loại tràng diện này, từng cái kinh hoàng kêu to, mà Tiêu Lương Bình căn bản không để ý xem, hắn ánh mắt cũng chỉ có Vương Khang. Vương Khang ngồi ở tầng trên nhất, theo sát là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly, cùng những người khác không cùng. Ở tầng trên nhất nơi ngồi người cũng rất bình tĩnh, như Võ Uy Vương Khương Kỳ, Phược Vân Hầu Phương Dận, Tả tướng Lâm Tương như các người. Dĩ nhiên còn có Triệu Hoàng, chỉ có một người động, hắn chính là Tiêu Lương Bình phụ thân. Tiêu Loan, tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Quảng cáo. Hắn liền hiểu rõ nhi tử mình. Ở lúc ban đầu lúc đó, hắn đúng là từng có mất khống chế thời điểm. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, đã thời gian rất dài không có phạm qua. Hoàn toàn đã có thể khống chế. Xem hiện tại loại chuyện này, so với trước đó sâu hơn, càng thêm điên cuồng. Tiêu Hầu gia, người có thể phải nhớ kỹ. Loại thuốc này thần dị đồng thời. Còn sẽ mang đến một ít hậu di chứng. Nói thí dụ như mất lý trí. Hoặc là sau đó tử vong. Dĩ nhiên ta cho ngươi là không thành vấn đề. Nhưng cái này cũng không nhất định. Nói cho ngươi con trai. Để cho hắn không muốn uống. Bất thình lình, Tiêu Loan nhớ lại Lăng Thiên Sách cảnh cáo. Là như vậy. Nhất định là như vậy. Lương Bình vậy ăn loại thuốc kia. Thuốc là hắn an bài phát ra. Hắn hoàn toàn có thể tư lưu. Làm thế nào? Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Bình, Lương Bình. Hắn hô to đi xuống sông lên. Mà lúc này Tiêu Lương Bình đã vọt tới. Hổ giá, hổ giá. Xây dựng đài cao là bằng gỗ. Ở hắn dưới có rất nhiều chống đỡ. Rất là cứng rắn. Nhưng bị Tiêu Lương Bình một cước đạp phá. Mượn lực, hắn thân thể thật cao nhảy lên. Gần, càng gần, có thể giết chết người kia. Tiêu Lương Bình trong mắt càng tàn bạo. Mà vào lúc này, một mực ở Triệu Hoàng sau lưng Vũ Văn Nại đứng dậy. Hắn giống vậy vậy nhảy lên. Ở Tiêu Lương Bình vọt tới để gặp. Lướt nhẹ một chưởng khắc ở hắn ngực. Oanh, một hồi rên, ở một chưởng này dưới. Tiêu Lương Bình thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Đồng thời máu vẩy giữa không trung. Hắn nặng nề té rớt ở phía dưới. Một chưởng này tựa hồ để cho hắn bị tổn thương rất nặng thế. Lại không năng lực phản kháng. Bị rất nhiều người đặt ở, rồi sau đó đã hôn mê. Vũ Văn Nại lại trở về chỗ cũ. Không người chú ý tới. Hắn mới vừa đập Tiêu Lương Bình cái tay kia. Lại sẽ có hơi run rẩy. Lương Bình, Tiêu Loan sắc mặt đại biến. Phát ra một tiếng đau tâm tư lớn kêu. Rồi sau đó bận bịu được lại leo lên tới Triệu Hoàng trước mặt. trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ, con ta Lương Bình sớm có tương tự bệnh kinh niên. Hôm nay không biết cớ gì, đột nhiên phát tác, quấy rối mặt rồng, vọng bệ hạ tha tội. Niệm hắn từng vậy lập được chiến công, thỉnh cầu bệ hạ mở một mặt lưới. Ta cái này thì mang hắn trở về, bảo đảm sẽ không phát sinh tương tự sự việc. Bệ hạ, Tiêu Hầu gia, người thật lấy là cũng chỉ là đụng mặt rồng sao? Ngay tại lúc này, Vũ Văn Nại mở miệng nói. Người xem vậy trong sân một mảnh hỗn độn. Chết nhiều ít, cái này, Tiêu Loan nhất thời tiếng nói chát. Người con trai trước hết để cho Vũ Văn Nại mang đi đi. Hắn trạng thái rất không ổn định. Sau đó mới nói. Nhưng mà bệ hạ, cứ như vậy đi. Khương Thừa Ly giọng không cho cự tuyệt. Hắn sắc mặt như thường. Xem không ra cái gì vui giận. Mà Tiêu Loan vậy không dám nói gì nữa. Thọc lớn như vậy cái giỏ. Lại dám nói gì. Hiện tại tâm trạng đã hoàn toàn rối loạn. Mà vào thời khắc này. Toàn bộ tình cảnh vậy khôi phục bình tĩnh. Tiêu Lương Bình tuy là đang hôn mê. Nhưng như cũ bị trói gô trước mang đi. Hôm nay vốn là Bình Tây quân cùng quân dũng sĩ diễn võ tỉ thí ngày. Nhưng lại đột phát bất ngờ. Bất quá không quan hệ. Cái này cũng không làm trở ngại để cho chúng ta thấy một chàng đặc sắc diễn võ. Triệu Hoàng trầm giọng mở miệng. Mới vừa rồi chuyện, tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn nói tiếp. Kết quả chắc hẳn các vị cũng đã thấy. Hiện tại ta tuyên bố. Lần này diễn võ. Bình Tây quân chiến thắng. Ngô Chi Vinh. Cái Tử Minh. Các ngươi hai người cầm nơi này thu thập. Rồi sau đó Khương Thừa Ly liền không làm nhiều dừng lại. Dậy giá hồi cung. Quảng cáo. Cung tiễn bệ hạ. Ở Khương Thừa Ly sau khi đi. Bầu không khí mới là buông lỏng một chút. Nhưng đều trố mắt nhìn nhau. Còn chưa từ mới vừa rồi chuyện tình hồn. Vốn là thật tốt diễn võ. Là một chàng thịnh sự. Vậy Tiêu Lương Bình làm sao sẽ nổi điên. Làm được máu tanh đầy đất. Thật sự là làm người ta mới liệu chưa kịp. Người nói tại sao sẽ nổi điên. Sợ thua thôi. Là bị bắt buộc. Thua giá phải trả là cái gì. Đều biết đi. Hắn không chịu nổi. Không xem hắn thẳng chạy tới. Vậy mục tiêu tất nhiên là Vương Khang. Quân dũng sĩ thật ra thì mạnh nhất. Người người như chó sói như hổ. Nhưng gặp Bình Tây quân. Không có biện pháp à, mọi người đều là trò chuyện với nhau. Ai, Vương Đại Nhân, chúc mừng à. Có người cũng là mở miệng chúc mừng. Lần này tỷ võ thắng. Thực tới danh quy, đủ rồi trận lại rất nhiều người miệng. Bên này một phiến chúc mừng tiếng. Mà Tiêu Loan bên kia nhưng là một phiến ảm đạm. Mọi người tránh như ôn dịch. Thua tỷ võ không nói. Tiêu Lương Bình lại nổi điên như thú. Khiến cho thành một mảnh hỗn độn. Chết không thiếu. Tình cảnh hỗn loạn. Triệu Hoàng mặc dù không nói gì. Nhưng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy liền sẽ đi. Cái này mang tới ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Tiêu Loan hiện tại đã không để ý tới những thứ này. Giờ phút này hắn nghĩ đều là hắn con trai Tiêu Lương Bình. Đột nhiên nổi điên. Mất lý trí. Lại chịu đựng Vũ Văn Nại một trường. Sẽ là hậu quả gì? Đơn giản là tâm loạn như ma. Chỉ muốn nhanh lên một chút đi trước cầu gặp Triệu Hoàng muốn có thể gặp Tiêu Lương Bình một mặt. Biết tình huống. Đang chuẩn bị rời đi. Vương Khang đứng lên mở miệng nói. Ai? Tiêu Đại Nhân dừng bước. Ngài là không quên liền chuyện gì à? Nghe được này. Tiêu Loan nhất thời hơi chậm lại. Đổi được cực kỳ khó coi. Mà ánh mắt của những người khác cũng đều tập trung tới đây. Tỷ võ là kết thúc. Cảnh quan trọng mới thật sự là tới. Đây cũng không phải một chàng đơn thuần diễn võ. Sau lưng còn có tương đối lớn tiền đặt cuộc. Xem ra Tiêu Đại Nhân là quý nhân nhiều chuyện quên à. Vương Khang mở miệng nói. Vậy ta liền tới nhắc nhở một chút. Chúng ta tới giữa. Nhưng mà có tiền đặt cuộc, hôm nay tỷ võ kết thúc, có phải hay không nên thực hiện? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.